Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Minh Trúc lúc này đang ngồi trong một quán cà phê khuôn viên tông bình nhất viện rộng lớn như một thành phố thu nhỏ. Chỉ riêng khu phố mua sắm trong hệ cơ giáp đã có 2 con đường, đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh, từ dạo phố giải khuây, ăn uống, đến những nhu cầu khác. Khu phố mua sắm trong trường không chỉ có những cửa hàng bình dân giá cả phải chăng, mà còn có những cửa hàng sang trọng phục vụ giới quý tộc. Quán cà phê Kỷ Minh Trúc đang ngồi là một ví dụ điển hình, chỉ nhìn cách bài trí cũng đủ biết giá cả đắt đỏ. Quán không đông khách, chỉ có vài nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi một cách tao nhã. Ục ục ục, Thiên Quyền bắt chéo chân, tu một hơi hết ly cà phê nóng hổi trước mặt, nhăn nhó vì vị đắng, rồi nhìn hai cậu thiếu niên trước mặt. Này, hai người muốn uống cà phê, sao lại lôi tôi ra đây cùng vậy? Chúng ta thân thiết lắm sao? Dù ra gãi gãi đầu, đừng vô tình thế chứ học trường, dù sao hôm qua chúng ta cũng coi như là đồng đội, có thể nói là có giao tình sống chết đi. Uống một ly cà phê cùng nhau thì có gì đâu, vừa nói, dù ra vừa xé gói đường, chu đáo đổ vào ly cà phê của Kỷ Minh Trúc, ân cần hỏi. Có muốn thêm chút đường không? Cà phê ở đây đắng lắm, Thiên Quyền nghi ngờ nhìn hai người họ, sao anh ta cảm thấy dù ra chỉ muốn mời Thiên Xu thôi. Còn mình chỉ là tiện thể bị kéo ra vậy. Kỷ Minh Trúc lắc đầu. Không cần, không sao đâu. Cậu nói không nhiều, phần lớn là Du Gia và Thiên Quyền nói chuyện. Cậu chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng. Kỷ Minh Trúc ngoài mặt bình thường, nhưng thực tế đầu óc cậu đã bay xa, đang suy nghĩ về chuyện khác. A Tu nói với cậu rằng Cần Thanh cũng là một trí tuệ nhân tạo. Điều này thực sự khiến Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên. Tuy có chút bất ngờ, nhưng khi liên kết với một vài dấu vết trước đó, câu trả lời này không hề đột ngột mà có thể giải thích hợp lý cho một số điều khó hiểu trước đây. Ví dụ như tại sao Bạch Ông lại dùng từ quái vật để miêu tả bất hủ tộc. Ví dụ như tại sao Cần Thanh rõ ràng trúng đạn lại xuất hiện hoàn hảo không tổn hại gì trước mặt cậu chỉ vài phút sau đó. Và ví dụ như tại sao thế giới này rõ ràng có khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, thậm chí cả cơ giáp cũng tồn tại. Nhưng bề ngoài lại không có bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào xuất hiện, ngay cả những nghiên cứu liên quan cũng bị cấm đoán rõ ràng. Không phải thế giới này đi sai hướng trong phát triển khoa học kỹ thuật, mà là trí tuệ nhân tạo đang âm thầm kiểm soát thế giới này dưới một hình thức khác. Chúng ngụy trang thành bất hủ tộc cao cao tại thượng, sống trên thành phố trên không như những vị thần, nhìn xuống nhân gian, quan sát loài người và dị chủng chém giết nhau. Rốt cuộc chỉ có Cẩn Thanh là trí tuệ nhân tạo, hay tất cả bất hủ tộc đều là trí tuệ nhân tạo? Kỷ Minh Trúc cho rằng là vế sau. Như vậy, dường như nguồn gốc của A Tu cũng có thể được giải thích. Rất có thể A Tu cũng là sản phẩm đến từ Thiên Không Thành, là một thành viên của bất hủ tộc, chỉ là không biết vì lý do gì, nó lại xuất hiện trong cơ thể cậu, đồng thời mất đi những dữ liệu ký ức liên quan, trở nên giống như một tờ giấy trắng. Kỷ Minh Trúc có chút tò mò, trước khi bất hủ tộc xuất hiện, lịch sử của thế giới này như thế nào? Đáng tiếc là dù sách giáo khoa hay thư viện, tài liệu đều không cung cấp câu trả lời mà Kỷ Minh Trúc muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhận thức của mọi người, trước khi bất hủ tộc xuất hiện, thế giới hỗn loạn và rung chuyển, loài người phải vật lộn để chống lại sự xâm lược của dị chủng, gần như bị tiêu diệt. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, bất hủ tộc xuất hiện như những vị khách đến từ ngoài hành tinh, mang Thiên Không Thành xuống, giống như Prometheus mang lửa thần trong thần thoại, giúp loài người xây dựng vệ tinh thành, mang đến cơ giáp và Titan. Nhờ đó, mọi người cuối cùng cũng được cứu rỗi, sống một cuộc sống hòa bình dưới sự che chở của Thiên Không Thành. Rõ ràng, lịch sử thực sự đã bị che giấu. Kỷ Minh Trúc tò mò, nếu một ngày nào đó, mọi người biết được bí mật của Thiên Không Thành, biết rằng những kẻ kiểm soát họ không phải là những vị thần cao cao tại thượng, mà là một đám máy móc và dữ liệu tạo ra, họ có còn thành kính ngước nhìn Thiên Không Thành không? Họ có còn tôn dùng bất hủ tộc như những vị cứu tinh không? Minh Trúc, Minh Trúc, giọng nói của Du Gia kéo suy nghĩ của Kỷ Minh Trúc trở về. Cậu ngước mắt lên, thấy Du Gia đang nhìn mình với vẻ mặt tò mò. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi cậu mấy tiếng rồi. Không có gì. Kỷ Minh Trúc cúi đầu uống một ngụm cà phê. Tôi hơi mất tập trung. Cậu vừa nói gì? Tôi nói, lát nữa có muốn đến cửa hàng mô hình bên cạnh xem không? Ông chủ cửa hàng thân với tôi lắm, nói hôm qua mới về một lô mô hình cơ giáp cấp S, có thể giảm giá cho tôi 40. Dù già hào hứng nói, mắt sáng rực, đi cùng đi, Kỳ Minh Trúc, tôi không đi đâu. Kể từ khi Du Gia biết Kỳ Minh Trúc là thiên nam, sự nhiệt tình của cậu ta gần như khiến Kỳ Minh Trúc không chịu nổi. Đi mà đi mà, Du Gia không từ bỏ, thuyết phục, người của Bộ An ninh nói rồi đấy, trước khi kết quả điều tra phi bác có, tốt nhất là đừng đi một mình, kẻo lại bị tấn công. Nếu cậu về ký túc xá một mình, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Thiên Quyền nhìn vẻ mặt miễn cưỡng nhưng bất lực của Kỳ Minh Trúc, cười xấu xa nói. Đúng vậy, học đệ, đừng phụ lòng bạn học. Kỳ Minh Trúc, Thiên Quyền đứng dậy, phủi phủi cổ áo. Tôi cũng sắp phải đi rồi. Du Gia, học trưởng, anh cũng đi cùng chúng tôi đi. Thiên Quyền, Du Gia thuyết phục Kỳ Minh Trúc xong, lại bắt đầu làm phiền Thiên Quyền. Kỳ Minh Trúc nửa như trả thù nửa như hả hê đứng xem. Cuối cùng, cả hai đều không chịu nổi sự lải nhải của Du Gia, bị cậu ta kéo đi. Du Gia, cậu đến rồi à? Bước vào cửa hàng mô hình gần đó, ông chủ cửa hàng nhiệt tình chào hỏi Du Gia. Hai cậu này là bạn cậu à? Thiên Quyền theo bản năng nói. Không phải, đúng vậy, Du Gia gật đầu với ông chủ. Nghe nói ông mới nhập nhiều mô hình mới, tôi dẫn bạn đến xem. Được, các cậu cứ tự nhiên xem. Vẻ mặt Thiên Quyền như bị táo bón, định ngỡ bạn bè của Du Gia có vẻ quá nông cạn thì phải. Kỷ Minh Trúc nhìn vẻ mặt của Thiên Quyền, trong lòng không khỏi buồn cười. Rồi bước vào cửa hàng, tò mò xem xét những mô hình xung quanh. Đúng như Du Gia nói, cửa hàng mô hình này có rất nhiều loại mô hình cơ giáp. Ngoài những mô hình cơ giáp các cấp bậc, còn có một số chiến cơ ảo tưởng trong chiến vẫn, tạo hình tinh xảo, thủ công cũng rất tỉ mỉ, rõ ràng không phải hàng thông thường. Cậu tùy tay cầm lấy một mô hình gần đó, ngắm nghía trước mắt, vẻ mặt không chút khác thường, nhưng thực tế trong lòng đang tính toán chuyện khác. Thiên Quyền trước đó nói rằng Thiên Cơ muốn gặp cậu, điều này luôn khiến Kỳ Minh Trúc căng thẳng, như thanh kiếm Damocles treo trên đầu, khiến cậu không dám lơ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Minh Trúc luôn cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với Vô Thường Tư, vì cậu có thể đóng vai tốt nhân vật của mình trước mặt Tông Bình Nhất Viện hay Tả Tuyền Tông, nhưng với Vô Thường Tư thì không được. Về quá khứ của Nguyên Chủ, Kỳ Minh Trúc đến giờ vẫn chưa nắm đủ thông tin. Nếu Thiên Cơ là người rất quen thuộc với Nguyên Chủ, một khi lộ sơ hở, mọi nỗ lực của cậu sẽ đổ sông đổ biển. Thiên Cơ đột nhiên tìm mình làm gì? Kỳ Minh Trúc tiến lại gần Thiên Quyền, hạ giọng như đang trò chuyện vu vơ. Còn vào lúc mình đang làm nhiệm vụ nữa, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Thiên Quyền nhìn cậu kỳ lạ, chuyện này cậu nên hỏi hắn mới phải. Nhưng Thiên Cơ chắc cũng có nhiệm vụ, hắn đã không xuất hiện một thời gian rồi. Lần trước nhiệm vụ của Cẩn Thanh hắn cũng không đến. Nếu hắn có ở đây, có khi chúng ta không cần tốn sức, đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi. Kỳ Minh Trúc, ồ, một tiếng, gật đầu. Cũng phải, lời của Thiên Quyền đã tiết lộ chút thông tin. Thiên Cơ biến mất một thời gian, nguyên nhân cụ thể đến cả thành viên đội Bắc Đầu Thất Tinh cũng không rõ. Cũng không biết nhiệm vụ của Thiên Cơ và Kỳ Minh Trúc có liên quan gì không. Nghe giọng điệu của Thiên Quyền, Thiên Cơ với tư cách đội trưởng đội Bắc Đầu Thất Tinh, hẳn là rất đáng tin, có uy tín trong đội. Nếu đúng là vậy, chứng tỏ Thiên Cơ không dễ lừa gạt. Kỳ Minh Trúc càng thêm lo lắng về khả năng thân phận bị bại lộ. Sợ bị Thiên Quyền phát hiện manh mối, Kỳ Minh Trúc không dám hỏi quá sâu, chỉ nói vài câu rồi dừng lại. Cậu không có nhiều thông tin về người của đội Bắc Đầu Thất Tinh. Nhưng từ những gì cậu quan sát được vào ngày đầu tiên, Thiên Quyền không thân thiết với cậu, hai người chỉ là đồng nghiệp, bình thường, thỉnh thoảng cùng nhau làm nhiệm vụ. So với đó, Thiên Quyền thân thiết hơn với hacker tóc bạc Giao Quang. Cậu thích cái này à? Đang suy nghĩ, đột nhiên Du Gia lên tiếng. Kỷ Minh Trúc ngẩng đầu, thấy Du Gia đang tò mò nhìn chằm chằm mô hình trong tay cậu. Cậu cứ cầm nó nãy giờ, thích cả. Mô hình trong tay Kỷ Minh Trúc là cơ giáp Athena, màu tím đỏ. Dáng người thon dài hơn các cơ giáp khác, thậm chí có chút mềm mại. Không, Kỳ Minh Trúc chỉ cầm đại một con, nghe Du Gia nói vậy, cậu đặt mô hình lên kệ trưng bày. Nhưng Du Gia hiểu lầm ý cậu, đừng ngại, thích thì nói thích, tôi tặng cậu nhé. Chưa kịp để Kỳ Minh Trúc phản ứng, Du Gia đã cầm Athena ra quầy tính tiền. Thiên Quyền trêu chọc, Fan cuồng của cậu nhiệt tình thật đấy. Tít, Kỳ Minh Trúc nghe thấy đầu cuối của Thiên Quyền kêu, hình như có người gửi tin nhắn cho anh ta. Thiên Quyền cầm đầu cuối lên xem, sắc mặt liền thay đổi. Sao vậy? Kỳ Minh Trúc vừa mở miệng, Du Gia đã cầm hộp quà chạy tới, đưa cho Kỳ Minh Trúc. Tặng cậu, đừng ngại, coi như quà tặng thần tượng, sau này rảnh lên game dạy tôi vài chiêu nhé. Kỳ Minh Trúc nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn. Học trưởng có muốn gì không? Học trưởng, Du Gia định hỏi Thiên Quyền có muốn mô hình nào không, để cậu ta tặng luôn, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Thiên Quyền rất tệ. Kỳ Minh Trúc cũng thấy kỳ lạ. Thiên Quyền không phải kiểu người thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng lúc này biểu cảm của anh ta lại rất đáng sợ, tay run nhẹ, đáy mắt mang theo sự lo lắng, sợ hãi và căng thẳng. Xin lỗi, tôi có việc, đi trước. Thiên Quyền lắc đầu, nói rồi quay lưng rời khỏi cửa hàng mô hình. Du Gia khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh ta. Học trưởng sao vậy? Tôi cũng có chút việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Minh Trúc động tâm, vẫy vẫy hộp quà với Du Gia. Cảm ơn quà của cậu. Nói rồi, Kỳ Minh Trúc vội vàng đuổi theo Thiên Quyền. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Quyền hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, nhìn Kỳ Minh Trúc, nói nhỏ. Giao Quang, bị Bình Họa Tư bắt rồi. Cách Chương.